Du Khuynh Thi, em cũng mặt dày và bị ổi đâu kèm anh đâu nhỉ? Có khi còn hơn cả anh nữa cơ. Ha, chấm, ha, ha, kết chương.